Chương 685, không âm thanh tốc độ. Chương 685, không âm thanh tốc độ cầu đặt canh thứ 3 làm xa xa trên mặt biển chiều tà, ở trên mặt biển chiếu dọi ra sau cùng dư huy, đem trọn cái ngoài khơi đều thổi phồng một mảnh hỏa hồng thời điểm, Trương Tường rốt cục đỉnh chỉ chuẩn bị. Hắn thư hoán mình một chút khí tức, đem thân thể của chính mình tựa ở kêu buồng điện thoại trên, lặng lặng cùng đợi ban đêm triệt để đến. Cùng lúc đó, hắn chính là nhắm hai mắt lại. Ở dưỡng thần đồng thời, hắn bắt đầu khôi phục bắt đầu thể lực, ma lực cùng trả cờ dạ tới. Dù sao, muốn bố trí ra có chút tương đối cao quả nhiên ma pháp bây dập đến, hắn cần phải hao phí ma lực không phải một điểm hai điểm. Hơn nữa, ở thiết trí một chút có quan hệ phi lôi thần chi thuật thuật thức thời điểm, vì để cho thuật thức có thể đang kịch liệt năng lượng trùng kích phía dưới vẫn có thể có tác dụng, hắn cũng là không thể không tiêu hao cự lượng trả cờ dạ tới vững chắc trên đó phủ văn kết cấu. Ai cũng không biết, thiên sứ lực sẽ đối với hắn trả cờ dạ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Mà chính là ở Trương Tường nhắm mắt dưỡng thần trong, chân trời chiều tà triệt để được chìm nghỉm vào biển khơi đối diện, toàn bộ ngoài khơi bắt đầu hắc ám đứng lên, giống như là toàn bộ thế giới đều đột nhiên mất đi quang giờ nỉ chơi vậy. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, ở bầu trời một bên khác, kia giấu ở trong đám mây ánh trăng, còn có kia đầy trời đầy sao, liền bắt đầu tản mát bọn họ quang huy, đem toàn bộ thế giới đều hơi chiếu sáng lên. Kia thưa thất tinh quang, còn có kia tán lạc ánh trăng, xây dựng ở biển khơi trên mặt biển. Giống như là ở biển khơi một bên khác, còn có khác nhất cá nguyệt lượng, cùng với đông đảo đầy sao. Thế nhưng, ở sóng biển dập dờn đồng bình trong, nay phảng phất tiềm thân vu đại hải chỗ sâu mặt khác một vầng mặt trăng, còn có đông đảo đầy sao, chung quy lại đúng sẽ bể ra, sau đó lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nếu dùng một cái từ ngữ tới hình dung, vậy liền chỉ có dùng kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệt cái này một cái từ ngữ. Rất mỹ lệ bầu trời A Trương Tường ngẩng đầu nhìn về viên kia ở vân đoá trong lúc đó, không định giờ xuất hiện lấy ánh trăng, còn có kia đầy trời đầy sao, không khỏi đúng cảm thán một tiếng. Phải biết rằng, ở kiếp trước của hắn, cũng chính là tại hắn còn không có xuyên qua trước. Ở cao y kia tràn đầy ô nhiễm cùng phù hoa trong thế giới, nhưng khi nhìn không đến như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Người, mỗi một ngày đều phải vì tiền đồ của mình và người nhà tương lai, còn có kia nhìn không thấy, sợ không được áp lực thúc tiến về phía trước lấy. Thậm chí còn, ngay cả phút chốc thời gian nghỉ ngơi đều sẽ không có. Mà ở chuyển kiếp sau đó, Trương Tường tuy là vẫn như cũ bị quanh người nguy hiểm bức bách, không thể không toàn lực tiến về phía trước lấy. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn cũng là cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ. Có thể, là bởi vì ở ta gần không chịu nổi thời điểm, ta có các nàng đi Trương Tường nghĩ tạ cạ nạ xì ba tỉ muội, nghĩ hạ củ cùng xì dùn các nàng, nghĩ thành phố học viện mới trong phòng mì cổ tỏ, tiểu manh lão sư đám người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp tới. Tuy là hắn hiện tại, vẫn như cũ đang mà sống mà nỗ lực. Thế nhưng, lại không còn là xã hội chèn ép hắn, người nhà tương lai vô hình khiến cho hắn. Hắn hiện tại, có rất minh xác mục tiêu nhất dành cho các nàng hảo sinh hoạt, cho nên hắn không sợ tất cả khiêu chiến nghị những thứ này, Trương Tường trong nội tâm chiến ý, cũng là càng ngày càng đậm. Ta nhất định sẽ thắng nhất định Trương Tường ở trong nội tâm đối với cùng với chính mình nói rằng. Hắn con mắt dị thường sáng sủa, ngay cả khí thế trên người cũng là trở nên sắc bén đứng lên. Mà chính là vào lúc này, ở vầng trăng kia từ trên mặt biển thăng lên 2 giờ sau đó, cũng là cùng tháng dậu gần lên tới tối cao đỉnh thời điểm. Xa xa mặt biển trên, xuất hiện một cái cứ điểm tới sao Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Lập tức, hắn đứng thẳng thân thể của chính mình. Một hồi ti bên trong cách thanh âm, từ bên trong thân thể của hắn lan truyền ra. Hắn đang hoạt động thân thể của mình. Cần phải sử dụng thân thể của mình, đạt được cao nhất cha nở dê tha y mà vào lúc này, ở Trương Tường mở ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng, còn có bản thân hắn siêu cường thị lực tăng mạnh phía dưới. Trương Tường rốt cục chứng kiến xa xa, đang bị ánh trăng chiếu bắn sóng mặt đất chống đỡ lân quang trên mặt biển, cái điểm đen kia ngược lại là ai? Đó là một người mặc màu đỏ quần áo trong, bên ngoài bảo hộ áo khoác ngoài màu đỏ, toàn thân khắp nơi đều quấn quít lấy hắc sắc dây lưng. Trên cổ thậm chí bộ vòng cổ thiếu nữ tóc vàng. Cùng sớm định ra giống nhau như lúc, đúng Nga thành giáo bộ đội đặc thù tiêu diệt hạ cụ thư thuộc chiến đấu nữ tu sĩ, mịt cả. Chờ lồ khiết hoa sen sao Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà chính là ở hắn thoại ngữ trong lúc đó, nguyên bản từ nhìn ở phía xa trên mặt biển thiếu nữ tóc vàng, cũng là đến rồi Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Loại này tốc độ khủng khiếp, thấy Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Tốc độ của đối phương tuy là nhìn đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng không có nhanh cỡ nào, thô sơ giản lược mà tới tính toán, chỉ có 3, gấp 4 vận tốc âm thanh tả hữu tốc độ mà thôi. Thế nhưng, kinh khủng đúng, đối phương lấy tốc độ nhanh như vậy vọt tới, cũng không có gây nên bất kỳ ba động. Chưa tư nở dê xuất hiện ứng với nên xuất hiện âm bạo, mặt biển trên cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sóng gợn, giống như là kia một gã thiếu nữ tóc vàng lẳng lặng bước chậm qua đây. Thế nhưng, liền đúng như vậy mới hiện lên rõ khủng bố. Đối với tự thân lực lượng trường khống, đã là đạt tới cái này một loại cảnh giới sao Trương Tường cảm giác được một hồi áp lực. Phải biết rằng, muốn đến loại trình độ này nói, ít nhất là cần đối với tự thân mỗi một sợi bắp thịt khống chế, đều là gần như hoàn mỹ. Hơn nữa, còn muốn cùng quanh người môi trường tự nhiên đạt được một chủng trình độ trên tương dung. Như vậy, khả năng tạo nên cái này một loại, tuy là đột phá vận tốc âm thanh, nhưng lại không chút nào gây nên ngoại giới biến hóa, giống như là tản bộ vậy cử động tới. Trương Tường tuy là cũng có thể tạo nên cái này một loại hiệu quả. Thế nhưng, đó là xây dựng ở Trương Tường thi triển ra tất cả vô liếng, tinh cắt mà khống chế thân thể mình bên trong mỗi một sợi năng lượng, đồng thời còn nếu như là khống chế được trả cờ dạ thời điểm, mới có thể doanh tạo nên. Bởi vì, hắn đối với ở trong thân thể ba loại năng lượng khống chế, cũng chỉ có đối với trả cờ dạ khống chế nhất chính xác. Đặt tới coi như là ở hổ cả thế giới ảnh cấp trong, cũng là trên trung bình tồn tại tuy là, dựa vào hắn bây giờ cái này một thân năng lực, chỉ cần không phải gặp phải biến thành lục đạo Obito, hay hoặc là dung hợp một độ đủ chỉ hạ mà đã dạ lời nói. Như vậy, hắn ở hổ cả thế giới là có thể đi ngang bất quá, nếu như là luận đối với trả cờ dạ khống chế năng lực. Như vậy, hắn chỉ có thể coi là ảnh cấp trong nhất lưu mà thôi, còn không có đạt đến tột cùng tồn tại bất quá. Đây cũng là bởi vì Trương Tường đạt được mỗi bên chủng năng lực thời gian, cũng không lớn nổi nguyên nhân đi. Chỉ phải có đầy đủ thời gian, dựa vào hắn thiên phú, muốn đạt đến tột cùng khống chế, thời gian đúng không xa tờ S còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.